Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, nếu người khác nghe được Kỷ Hoài Hương như vậy, một cái sinh viên năm nhất. Liền Điều Hương còn không có học tập, liền dõng dạc mà nói muốn bắt quán quân. Khẳng định sẽ vô tình mà cười nhạo, nằm mơ còn xa đâu. Nhưng là Vệ Nguyên Hạ lại bằng không. Hắn có loại cảm giác, Kỷ Hoài Hương điều nước hòa bình cũng không sẽ so với hắn. Cái monster chúng ta đây chính là đối thủ. Cạnh tranh, cố lên, Vệ Nguyên Hạ cười cười. Bay đến thành phố B thời điểm, đã là tới gần giữa trưa. Mới vừa xuống phi cơ, một trận gió lạnh nghênh diện thổi tới. Kỷ Hoài Hương đột nhiên không kịp dự phòng ăn một ngụm gió lạnh. Hàn ý nháy mắt tẩm nhập trong cơ thể. Nàng nhịn không được đánh cái rùng mình. Hảo lãnh, thành phố B nhiệt độ không khí so thành phố S muốn lãnh. Hơn nữa khô ráo, người chạy nhanh mặc vào áo khoác, Vệ Nguyên Hạ thấy nữ hài run rẩy. Chạy nhanh nhắc nhở, bởi vì là tháng 11 cuối tháng, thành phố S nhiệt độ không khí cũng rơi chậm lại rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là lạnh lẽo mà thôi. Nhưng không nghĩ tới thành phố B lại là thổi vào xương cốt hàn. Kỷ Hoài Hương chạy nhanh mặc vào áo khoác. Vệ học trưởng, ngươi đính nhà ai khách sạn? Ngươi đính nhà ai? Vệ Nguyên Hạ hỏi ngược lại. Hỉ Đăng khách sạn, mấy ngày hôm trước Cố Vô Cần giúp nàng đính. Nói là người quen khách sạn, nàng ở tại nơi đó. Hắn sẽ an tâm một chút. Vệ Nguyên Hạ hơi hơi cong cong môi. Hảo xảo. Ta cũng là chương 40 tìm được rồi phòng, đang chuẩn bị mở cửa, mới phát hiện Vệ Nguyên Hạ ngừng ở nàng cách vách phòng trước cửa. Vệ Nguyên Hạ nghiêng đầu tới, đối với nhìn qua Kỷ Hoài Hương phất phất tay thượng phòng tạp. Ta đây đi vào trước, đêm nay muốn hay không cùng đi ăn cơm. Ta biết thành phố B có một chỗ ăn gà thực nổi danh, cảm ơn vệ học trưởng. Không cần, bên ngoài quá lạnh. Ta còn là ở khách sạn ăn đi, nàng không sợ nóng bức mùa hè. Lại rất sợ mùa đông, đặc biệt cái loại này thổi gió lạnh trời đông giá rét. Chỉ là ngẫm lại nàng cũng có thể đánh dùng mình. Hảo đi, Vệ Nguyên Hạ có điểm tiếc hận, nhưng nghĩ đến ở thành phố B thi đấu thời gian còn trường. Hắn liền không nói thêm gì, Điều Hương thi đấu là tại hậu thiên mới bắt đầu. Cho nên Kỷ Hoài Hương có thể ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Như vậy nói mắt thời tiết đối với thành phố B người tới nói tập mãi thành thói quen. Nhưng là đối với sợ lãnh Kỷ Hoài Hương tới nói lại chán ghét thật sự. Nàng đã đem máy sưởi mở ra, thoải mái mà nằm ở trên giường cùng Cố Vô Cần lưu điện thoại. Chỉ thấy nàng nằm nghiêng, một bàn tay cầm di động, một cái tay khác vô ý thức mà vòng quanh tóc thưởng thức. Ăn cơm xong, nàng ngoan ngoãn mà đáp lại Cố Vô Cần vấn đề. Nơi này hảo lãnh nha, ta đều không nghĩ ra ngoài, Cố Vô Cần hôm nay đem công ty một ít tư liệu lấy về tới xem. Hắn phiên văn kiện, phát hiện thành phố B Điều Hương thi đấu, Cường Thịnh cũng tài trợ, đi đương giám khảo chính là công ty trong đó một người Bình Hương sư. Hắn cầm di động tay một đốn, ánh mắt thâm thâm. Khách sạn hoàn cảnh thế nào? Trụ đến thoải mái sao? Kỷ Hoài Hương đem mặt vùi vào tuyết trắng trong chăn. Mềm mại chăn bông bao vây lấy nàng. Thực thoải mái. 6 sao khách sạn. Xa hoa phòng. Quá xa xỉ. Ta cảm giác chính mình không phải tới thi đấu. Mà là khách du lịch. Nàng đôi mắt ở trong phòng quét một vòng. Mi lệ xa hoa trang hoàng. Trên mặt đất phủ kín thuần trắng nhập khẩu lông dê thảm. To như vậy rơi xuống đất trong suốt pha lê tường, từ trên giường nhìn lại, nàng còn có thể thấy thành phố B toàn cảnh, hơn nữa cửa kính sát đất tường trước, còn bày một cái đại bồn tắm, là muốn một bên tắm rửa, một bên thưởng thức toàn thị phong cảnh sao? Ta nữ nhân, trụ đến lại hảo, lại quý địa phương, cũng là hẳn là, ngươi không cần đau lòng tiền, tùy tiện hoa. Người bạn trai có rất nhiều tiền, có thể là điện thoại nguyên nhân. Bên tai truyền đến thanh âm mềm mại nhu nhu, nhiều vài phần lười biếng. Cố Vô Cần khép lại văn kiện, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, hưởng thụ nghe nữ hài lẩm bẩm nói chuyện thanh âm. Ni ta chính mình cũng có tiền, Kỷ Hoài Hương nhớ tới trong thẻ 1.000 vạn. Tuy rằng đối lập khởi Cố gia, có thể là một cây lông trâu, nhưng là đối lập người thường, nàng cũng là tiểu phú bà. Nghe vậy, Cố Vô Cẩn môi mỏng cong cong. Ta thích ngươi hoa tiền của ta, hắn biết nữ hài bang nhân điều Hương kiếm lời một chút tiền. Lúc trước, cũng là nàng giúp bà ngoại điều Hương, hắn mới nhận thức nàng. Đúng rồi, Cẩn Cẩn, hôm nay ta ở trên phi cơ gặp vệ học trưởng, vừa vặn hắn ở tại ta cách vách, ở đất khách, thấy nhận thức người, vẫn là man tốt. Kỷ Hoài Hương thuận miệng đề ra một câu. Nam nhân đôi mắt đột nhiên mở, đen nhánh đôi mắt ở trong đêm đen có vẻ thanh lãnh thâm thúy. Ân, vừa lúc, vệ học trưởng cũng là tới tham gia thi đấu, Kỷ Hoài Hương nói. Cố Vô Cẩn nhớ tới tìm về Thực Bạch ngày đó buổi tối. Cái kia kêu vệ Nguyên Hạ gia hỏa đứng ở Kỷ Hoài Hương bên cạnh. Trong mắt mang theo ý cười thần sắc, nhấp nhấp môi mỏng, hắn đối với điện thoại nói. Thành phố B gần nhất ở hạ nhiệt độ, trừ bỏ thi đấu, mặt khác thời gian ngươi ngoan ngoãn lưu tại khách sạn, đừng tùy ý ra ngoài, ăn cơm liền làm người đưa đến trong phòng, biết không? Kỷ Hoài Hương gật gật đầu, nghĩ đến hắn nhìn không thấy, liền đáp lại nói, đã biết nàng mới sẽ không tùy ý ra ngoài đâu. Thi đấu trong lúc, nàng không thể làm chính mình bị cảm ơn đi. Buổi sáng, sắc trời mới vừa phóng lượng, Kỷ Hoài Hương đã sớm rời giường. Nàng thay một kiện hậu màu trắng mang mao áo khoác, ăn mặc một cái quần jean, ăn qua bữa sáng, liền xuất phát nơi thi đấu. Điều Hương đại tái là ở thành phố B Hương Châu triển quán tiến hành. Triển quán nơi sân rất lớn, nghe nói cất chứa 1 vạn người cũng không có vấn đề. Phóng nhìn về nơi xa đi, nửa vòng tròn hình vật kiến trúc. Bên ngoài là màu xanh biển thủy tinh công nghiệp phô khảm mà thành. Ở Kỷ Hoài Hương xem ra, nhà triển lãm này giống nửa viên thật lớn trứng đặt ở trên đất bằng. Đưa ra thi đấu tư cách chứng, Kỷ Hoài Hương đi vào triển quán đại môn. Đi vào bên trong, Kỷ Hoài Hương phát hiện đại sảnh lấy ánh sáng thực hào. Chính giữa nhất chỗ bệnh đậu mùa đỉnh chỉ phô trong suốt pha lê. Từ thượng đi xuống rũ treo một tảng lớn thủy tinh chế tạo đại ngôi sao. Ngôi sao nhỏ, ánh sáng xuyên thấu qua trên đỉnh đầu rơi xuống thủy tinh ngôi sao thượng. Phát ra 5 màu quang mang, thật xinh đẹp, thực lóa mắt, thang lầu chỗ đứng 2 gã chỉ dẫn lễ nghi tiểu thư. Còn có bày bảng hướng dẫn, căn cứ mũi tên, Kỷ Hoài Hương đi lên vòng tròn thang lầu, lên lầu 2. Lầu 2 hội trường đại môn còn đóng cửa, bên ngoài đã đứng không ít đại sáng sớm liền tới rồi người dự thi. Mỗi người trên mặt thần sắc khác nhau, có hưng phấn, cũng có khẩn trương, đặc biệt là 5-3-5-4 người dự thi. Nếu tại đây chàng trong lúc thi đấu, có thể bị tổ chức phương lựa chọn, như vậy tốt nghiệp sau vào nghề vấn đề liền không cần ưu sầu. Thi đấu thời gian là 9 giờ chính thức bắt đầu. 8:50 thời điểm, hội trường đại môn bị mở ra, từ cửa nhìn lại, bên trong sáng ngời một mảnh, bày một chương chương màu đỏ bàn dài, nhân viên công tác đem ngăn ở cửa hoành côn lấy đi. Làm người dự thi đi vào hội trường, người dự thi vị trí không phải cố định, mỗi người tùy ý tuyển định, đứng ở hồng trước bàn, chờ đợi thi đấu chính thức bắt đầu, hội trường phía trước sân khấu thượng. Ngồi 2 bài giám khảo, không chỉ có các công ty đại biểu, còn có chuyên nghiệp bình hương sư, mỗi người trên mặt mang theo chính túc uy lẫm thần sắc. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, kim đồng hồ đạp chính 9 giờ khi, người chủ trì tuyên bố thi đấu bắt đầu. Thi đấu có tam luân, vòng thứ nhất là biện hương, chủ sự phương sẽ đối người dự thi phát 1 lọ nước hoa. Người dự thi đối nước hoa tiến hành phân biệt. Ở quy định thời gian nội, phân biệt ra nước hoa thành phần cùng tỷ lệ, mỗi phân biệt ra 1 loại thành phần nhưng đạt được 1 phân. Có thể phân tích ra thành phần tỷ lệ, trực tiếp đạt được 2 phân, điểm thấp hơn 90 phân, trực tiếp đào thải, đại đa số nước hoa có 50 đến 100 nhiều loại thành phần. Có nước hoa thậm chí nhiều đạt 500 hoặc là 600 nhiều loại thành phần. Mà nghe hương biện hương là điều hương sư cơ sở công tác. Nếu liền phân biệt cũng bất quá quan, trực tiếp đào thải cũng là đương nhiên. Mỗi một cái người dự thi đều không có dị nghị. Đường bắt được nho nhỏ một lọ nước hoa sau. Kỷ Hoài Hương vặn ra cái nắp, nàng dùng tay ở bình trước mồm nhẹ nhàng phẩy phẩy. Thơm ngọt khí vị liền từ bình trong miệng giật ra tới. Thanh hương chanh cùng bạc hà, hoa nhài, vãn hương ngọc, tuyết tùng, thực vật đường mía, thủy mật đào, lao đan chi, quảng hoắc hương, một loại thanh hương mềm mại, mượt mà hơi ướt khí vị. Nước hoa từ bắt đầu ngây ngô đến hỏa hoãn, từ nùng liệt đến cam hương, từ thanh lãnh đến nhiệt tình, đều lộ ra một loại ngọt ngào hương vị, làm người không khỏi liên tưởng đến thuần tịnh thiếu nữ. Hoa quý phấn nộn thiếu nữ ăn mặc một thân thuần trắng sắc váy liền áo tử. Dưới ánh mặt trời, tươi cười đầy mặt, nhẹ nhàng khởi vũ, thanh thuần, sạch sẽ, tốt đẹp, ngay cả chung quanh không khí đều tản ra thanh triệt thiếu nữ thanh hương. Kỷ Hoài Hương hạ bút tốc độ thực mau, không hề có tạm dừng do dự. Trong lúc nhất thời, trên sân thi đấu thực an tĩnh, chỉ có sàn sạt xa viết tự thanh âm ni hạn định thời gian chỉ có 20 phút. Chuyên nghiệp điều hương sư chỉ cần vừa nghe, thực mau liền có thể phân tích ra thượng trăm loại thành phần. 20 phút thời gian chủ yếu là cấp người dự thi viết đáp án mà thôi. Thời gian kết thúc khi có nhân viên công tác đánh linh nhắc nhở, người dự thi cần thiết dừng lại bút, không thể đáp lại, mà mỗi một loạt hồng bên cạnh bàn nhân viên công tác phụ trách đem mọi người đáp án thu đi lên. Từ giám khảo nhóm chấm điểm, thành tích sẽ đang tiến hành đợt thứ hai thi đấu trước tuyên bố. Đào thải giả sẽ trực tiếp ly trang, bởi vì cho điểm thời gian, người dự thi đều tiến vào nghỉ ngơi khu, bên trong có màn hình lớn. Vòng thứ nhất thành tích sẽ ở mặt trên trực tiếp công ký. Kỷ Hoài Hương đi tới một chương góc chỗ sofa nơi đó ngồi xuống. Trà sát tay, triển trong quán không có khai máy sưởi. Hơn nữa triển quán nơi sân diện tích quá lớn. Mặc dù Kỷ Hoài Hương mặc một cái thêm hậu áo khoác, nàng vẫn là cảm thấy có điểm lạnh. Kỷ đồng học, ngươi không ngại ta ngồi ở đây đi, lúc này. Tưởng Mộng Vãn đột nhiên xuất hiện ở Kỷ Hoài Hương trước mặt. Mỉm cười, đi đến nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống dưới. Thấy đã ngồi xuống Tưởng Mộng Vãn, Kỷ Hoài Hương thuận miệng lên tiếng. Ân, vừa rồi đáp lại, ngươi cảm giác thế nào? Tưởng Mộng Vãn ngữ khí lơ đãng, đôi mắt lại đánh giá Kỷ Hoài Hương thần sắc. Thi đấu khi, nàng vừa lúc đứng ở Kỷ Hoài Hương hữu phía sau vị trí. So với những người khác đình bút tự hỏi, nàng giống như viết thật sự lưu sướng, nhưng xác thật là hiểu được phân biệt, vẫn là toàn dựa mông. Này yêu cầu chờ thành tích ra tới mới biết được. Kỷ Hoài Hương đối thượng Tưởng Mộng Vãn đánh giá ánh mắt. Có điểm phiếm làm môi đỏ hơi hơi dương lên, chút nào không khiêm tốn. Ta cảm giác rất đơn giản, Tưởng Mộng Vãn sườn ngồi thân mình cứng đờ. Nàng điều chỉnh một chút tư thế. Vòng eo theo bản năng mà thẳng thắn, phải không? Xem ra Kỷ đồng học ngươi rất lợi hại. Ta vừa rồi đi vào tới trên đường, nghe được rất nhiều người dự thi đều nói khó. Ngược lại ngươi lại nói đơn giản, nàng ôn nhu trong giọng nói. Mang theo vài phần không thể tin tưởng cùng nghi ngờ. Ngay cả nàng cũng không cam đoan hoàn toàn đem nước hoa thành phần tỷ lệ chính xác viết ra tới. Kỷ Hoài Hương lại như vậy tự tin. Cũng không biết nàng đối đơn giản là thế nào định nghĩa. Nga, Kỷ Hoài Hương chớp chớp mắt, có thể là bọn họ quá phận khiêm tốn. Lại hoặc là vì tê mỏi đối thủ đi, ha ha. Kỷ đồng học ngươi thật sẽ nói giỡn, Tưởng Mộng Vãn kéo kéo khóe môi. Nàng thân mình hướng Kỷ Hoài Hương bên kia nghiêng nghiêng, tận lực ngồi đến tới gần nàng, âm thầm thật sâu hô hấp, mũi gian chỗ có cổ nhàn nhạt hương thơm truyền đến. Tưởng Mộng Vãn ánh mắt lập tức liền trở tối. Phía trước trên diễn đàn nháo đến như vậy hung. Bốn phía tuyên dương Kỷ Hoài Hương thân thể có xú vị. Hiện tại hướng gió xoay. Có người làm sáng tỏ nói không phải xú vị, mà là mùi hương. Không biết ai còn đem chụp lén Kỷ Hoài Hương rõ ràng chính mặt chiếu thả đi lên. Lập tức, trên diễn đàn nổ tung. Không ít người nhắn lại Kỷ Hoài Hương rõ ràng là hoa hậu giảng đường cấp bậc. Vì cái gì chưa từng có bị người phát hiện, như vậy điệu thấp, cực độ xuất chúng bên ngoài hơn nữa người mang mùi thơm của cơ thể đồn đãi. Trong khoảng thời gian này, Kỷ Hoài Hương ở trường học thực nổi danh, nổi bật xa xa cái quá hoa hậu giảng đường nàng, vốn dĩ được xưng là thành phố S hào môn công chúa. Nàng căn bản không để bụng cái gì hoa hậu giảng đường danh hiệu. Kia đều là trường học nhàm chán người truyền ra tới. Bất quá, nàng cũng xác thật thừa nhận, có tài có mạo nàng, hoàn toàn xứng đáng, nhưng là, hiện tại hoa hậu giảng đường danh hiệu bị luôn luôn điệu thấp vô danh Kỷ Hoài Hương cướp đi. Nàng liền có loại không quá thoải mái cảm giác. Đột nhiên, phía trước vang lên một trận tiếng kinh hô, nguyên lai là trên màn hình lớn, bắt đầu thả xuống thành tích, Kỷ Hoài Hương cùng Tưởng Mộng Vãn đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Trước hết biểu hiện ra tới chính là đào thải giả tên cùng thành tích. Cái thứ nhất thả xuống ra tới chính là thấp nhất phân. Tiếp theo là đếm ngược đệ nhị, sau đó tới rồi đếm ngược đệ tam, vẫn luôn đi xuống theo. Thực mau, gần 300 cái người dự thi, trực tiếp đào thải 90 nhiều, gần 1/3 người, có đào thải giả tố chất tâm lý kém. Đương trường liền khóc, đặc biệt nhìn đến chính mình chỉ lấy 70 phân. 80 phân, cùng hiện tại vẫn luôn thả xuống đến 150 đa phần thành tích tương đối so. Bọn họ đều tại hoài nghi chính mình có phải hay không không thích hợp làm điều hương sư. Điểm vẫn luôn hướng lên trên tiêu thăng, vẫn luôn đi tới rồi 201 thập phần, còn ở lăn lộn, càng về sau tên đại biểu thành tích càng cao. Mọi người đều ở cầu nguyện tên của mình không cần xuất hiện đến như vậy sớm đi không bao lâu. Đường màn hình thả xuống ra 300 đa phần tên khi hiện trường một trận ồn ào cùng náo động được convert bằng TTV Translate. Hết chương.